Chương 820, mãnh liệt. Tần Yêu Nhiêu không ngờ tới bởi vì nàng bị bắt sự tình huyên náo lớn như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến bởi vì nàng, Diệp Vũ một người độc bên trên Bất Hủ Cổ Giáo. Tần Yêu Nhiêu nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói với Diệp Vũ, có thế vừa ngồi tại Diệp Vũ bên cạnh còn chưa mở miệng, cũng liền liền đưa tay vỗ vỗ chân của nàng lại cười nói, không cần quá mức để ý, tiện tay mà thôi mà thôi, vốn là muốn nói rất nói nhiều, trong lúc nhất thời kẹt tại nguyên địa. Sau đó Diệp Vũ vỗ vỗ Tần Yêu Nhiêu chân, đối với nàng cười cười, sau đó quay người phong khinh vân đạm rời đi. Ở một bên Tô Thiên Nhất nhìn thấy, con mắt đều trừng lớn, lúc nào Diệp Vũ có khí độ như thế, có như vậy quân tử phong thái rồi, cái này một bộ lạnh nhạt tư thái, để hắn đều cảm thấy Diệp Vũ thân ảnh uổng phí cất cao. Tần Yêu Nhiêu ngồi ở nơi nào, ánh mắt rơi vào chính mình chân dài bên trên, nếu như hai tay kia đập thời điểm không phải len lén vê thành mấy cái mà nói, chính mình cũng sẽ cho rằng Diệp Vũ là một cái phong độ quân tử a. Tần Yêu Nhiêu nhìn lấy mình chân dài, nàng uổng phí bật cười đứng lên, quả nhiên không phải một người tốt, tại Âm Dương học viện thời điểm liền không sao nhìn mình hai chân này, gia hỏa này có chân khống xu thế. Nam Minh Linh Châu thánh nhân tụ lại, cái này khiến Tô Thiên Nhất có chút gãi đầu bứt tai, hắn cũng nghĩ trà trộn vào đi, bực này náo nhiệt sự tình sao có thể thiếu đi hắn, đặc biệt là Diệp Vũ đều có thể trà trộn vào cái vòng này, dựa vào cái gì mình không thể. Tô Thiên Nhất đều đang nghĩ có phải hay không tìm một cái thánh nhân đi khiêu chiến một thanh, dạng này lấy chiến lực chứng minh chính mình có thể đi vào cái vòng này, nhưng là nghĩ đến thánh nhân chiến lực, Tô Thiên Nhất lại tuyệt vọng, thánh nhân cùng hắn chơi còn tốt, nếu là thật muốn ra tay độc ác, đánh chết hắn cũng bình thường, hắn tìm đường chết nhiều lần như vậy, ai biết chính mình đắc tội vị kia thánh nhân, hoặc là nói, tất cả thánh nhân hắn đều đắc tội qua, nếu là hắn tìm đường chết đi khiêu chiến, đến lúc đó đánh không chết hắn, đánh hắn gần chết cũng không có địa phương khóc lóc kể lể, nghĩ đến cái này, Tô Thiên Nhất liền khó chịu không gì sánh được. Nghĩ đến Diệp Vũ có tư cách tiến đến, hắn liền nghĩ có phải hay không để Diệp Vũ mang theo hắn đi vào, vì có thế trà trộn vào thánh nhân vòng tròn, coi như tạm thời đối với Diệp Vũ cúi đầu cũng là nguyện ý chịu được. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Diệp Vũ cũng không có phản ứng hắn ý tứ. Nửa tháng thánh nhân tụ hội, ngay tại Nam Minh Linh Châu cấm kỵ chi địa cử hành, liền xem như thánh nhân, tiến vào cấm kỵ chi địa cũng muốn cẩn thận. Bất quá, cấm kỵ chi địa mặc dù hung hiểm, nhưng là vẫn có tiến vào bên trong thủ đoạn. Vô số năm tìm tòi cấm kỵ chi địa, làm sao cũng có thể lục lọi ra một ít gì đó. Đương nhiên, cứ việc tất cả mọi người cảm thấy đại hung khả năng không phải bọn hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng không có người đi đại hung trước mặt lắc lư. Tối thiểu tại dĩ vãng, bất kỳ cái gì người tu hành đến đại hung trước mặt bị nuốt khả năng rất lớn. Tô Thiên Nhất đi theo Diệp Vũ, Diệp Vũ gặp hắn cũng tránh đi đại hung, nhịn không được nói ra, ngươi cũng sợ. Cái này lại không phải Trung ương Thánh Châu đại hung, cùng bọn hắn chưa quen thuộc, bọn hắn cũng mặc kệ ta là ai, cùng bọn hắn bộ không được thân thích, ăn của ta đều không có chỗ khóc. Tô Thiên Nhất hỏi, chỉ bất quá Tô Thiên Nhất đi theo đến đây muốn trà trộn vào thánh nhân trong trận doanh, nhưng là rất nhanh liền bị một cái thánh nhân xuất thủ ngăn lại. Vị này thánh nhân là Nam Minh Linh Châu thánh nhân, danh xưng Hùng Vương, lấy lực lượng lấy xưng, vô cùng cường đại. Tô Thiên Nhất bị hắn ném ra bên ngoài, nổi giận đến cực điểm, dám khi dễ ta, đừng để ta đạt tới thánh nhân, bằng không đánh chết ngươi. Thế nhưng là uy hiếp của hắn hiển nhiên là vô dụng, Hùng Vương đem hắn ném sau khi đi, đối với Diệp Vũ nói ra, không nắm giữ đại đạo, khó mà tiếp cận chỗ kia. Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn bên cạnh Tuyết Ngôn, cùng hắn sánh vai xâm nhập đến Trung ương Thánh Châu bên trong. Hùng Vương lúc này mở miệng nói, không biết Đông Thắng Thần Châu vị tiền bối kia có thể hay không đến đây. Tuyết Ngôn lúc này mở miệng nói, hắn lúc này ở nơi nào, chúng ta cũng không biết, cho nên, tiền bối mặc dù là thánh nhân, nhưng sợ là không cách nào đến đây tham gia tụ hội này. Hùng Vương gật gật đầu, thở dài một cái nói, nếu là có tiền bối đến đây, có lẽ rất nhiều nghi hoặc liền có thể giải thích, ai, hiện tại chỉ có thể dựa vào các giáo cổ tịch, sau đó kết hợp lại suy tính. Diệp Vũ biết Hùng Vương nói chính là lão quỷ đầu, Hùng Vương lại cùng Tuyết Ngôn nói mấy câu, sau đó ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, lệnh đệ giờ phút này có thế chiến thánh nhân, có thế cuối cùng không phải thánh nhân, có thể hay không gánh vác được nơi đó thánh uy. Tuyết Ngôn nhìn Diệp Vũ một cái nói, mặc dù mượn thần nguyên chấp chưởng đại đạo mưu lợi, mà dù sao là chấp chưởng đại đạo, hẳn không có vấn đề, như vậy rất tốt. Hùng Vương nhìn Diệp Vũ một cái nói, Đông Thắng Thần Châu xuống dốc nhiều năm như vậy, ngược lại là không ngờ tới thật nhân tài xuất hiện lớp lớp, dù cho trước kia chưa từng có hư thánh, đáng sợ là rất nhanh sẽ ra lại một vị thánh nhân, tiền bối quá khen, thánh nhân chi đạo, còn muốn hướng các vị tiền bối thỉnh giáo. Diệp Vũ đối với Hùng Vương nói ra, thánh nhân chi đạo không dễ dàng, Diệp Vũ muốn chấp chưởng đại đạo của chính mình cũng rất gian nan, lần này năm châu thánh nhân tề tụ, vừa vặn có thể cảm thụ một chút bọn hắn đại đạo, kể từ đó đối với mình tu hành cũng có tác dụng lớn. Hùng Vương cười cười, cũng không nói cái gì. Giao Trì Tiên Hậu mang theo Diệp Vũ đến đây ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, mặc dù Diệp Vũ có thế chiến thánh nhân, Nhưng dù sao không phải thánh nhân, có hay không tư cách đều có thể tính. Trên thực tế, lần tụ hội này cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu như không phải là vì Diệp Vũ tu hành, nàng khẳng định không nguyện ý nó đến đây. Năm Minh Linh Châu đại biến, đến giao trì tiên hậu tương trợ, nàng liên sát số thánh. Đây là đối với Nam Minh Linh Châu đại ân, lấy trợ Diệp Vũ ngộ đạo đến thù ân, hắn cũng không cự tuyệt. Chỉ bất quá, lòng người phức tạp, mặt khác thánh nhân chưa chắc sẽ rộng lượng như vậy, đạo của chính mình, như thế nào nguyện ý hiện ra cho người khác nhìn. Bất quá những này cũng không phải hắn lo lắng, Hùng Vương dẫn đường, một đường xâm nhập cấm kỵ chi địa, mà theo không ngừng xâm nhập, Diệp Vũ cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng, cổ khí tức này cuồng bạo không gì sánh được, còn không có tiếp cận cũng cảm giác được một cổ áp lực cực lớn, để cho người ta sinh ra bạo ngược cảm xúc, ẩn ẩn muốn xé rách người thần hồn một dạng. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, vận chuyển tạo hóa quyết lúc này mới ổn định tâm thần. Như thế nào, chịu được sao? Tuyết Ngôn hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ gật đầu nói, không có vấn đề gì, chỉ bất quá, loại này bạo ngược hỗn loạn trùng kích, trực kích thần hồn. Chúng ta muốn đi chính là tòa thành trì kia biến hóa ra chiến trường, sở dĩ phải như vậy. Nói đến đây, Tuyết Ngôn nói ra, ngươi không phải thánh nhân, nếu là nhịn không được cùng ta nói, không có vấn đề. Hắn có tạo hóa quyết cùng khấu tâm chú, ở điểm này có ưu thế, không thể so với thánh nhân kém, cứ việc cảm thấy khó chịu, tuy nhiên lại một đường đi theo Tuyết Ngôn cùng Hùng Vương tiến lên. Hùng Vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn còn tưởng rằng Diệp Vũ chịu không được, ngược lại là không ngờ tới, hắn mặt không đổi sắc, tình huống không thể so với bọn hắn kém. Nói cách khác, ở điểm này Diệp Vũ thật không kém thánh nhân, cái này khiến Hùng Vương càng cao hơn nhìn Diệp Vũ một chút, chỉ bằng điểm ấy, Diệp Vũ thành tựu thánh nhân cũng chỉ là thế gian vấn đề. Một đoàn người an tĩnh xâm nhập cấm kỵ chi địa, loại này hỗn loạn bạo ngược cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. 123 truyện.com